Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 400. Kiếp hỏa tay gió, ngọn lửa vô danh theo trong cơ thể Phương Tu diễn sinh mà ra. Bên trên bầu trời minh nguyệt dạ một chút biến thành hỏa hồng. Nặng nề hỏa vân khuếch tán ra, hướng về bầu trời tạo thành từng vòng to lớn hỏa vân vòng. Bao trùm phương viên trăm dặm chi địa, huyết nguyệt nhô lên cao, là vì điểm xấu đại ác hiện ra. Giờ phút này cái này khủng bố quỷ quyệt dị tượng, càng là khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, lại càng không muốn cái kia đỏ như màu máu bên trong. Có người thậm chí cảm giác được chỉ cần vừa tiếp xúc cái kia như lửa tựa như khói tồn tại, trong phút chốc cũng sẽ bị cắn nuốt hết thảy. Cái kia trong mây có ma vật diễn sinh, hồn siêu phách lạc, mọi người cẩn thận, lập tức liền có người phát hiện cái gì. Cái kia bên trên hỏa vân từng đạo khủng bố cái bóng chui ra. Trên dưới sôi trào, không được, cái kia ma vật muốn xông xuống. Bên trong hỏa vân một chút quái vật tuần du, không ít quái vật nhìn lấy dán đến gần người sống, trong nháy mắt nhào tới. Mà càng nhiều hơn cái bóng đem cái kia hồng nguyệt bao bọc vây quanh. Từng đạo quỷ dị không thuộc người cái bóng, nhưng thật giống như đại biểu một loại nào đó thiên địa đại đạo tồn tại lao ra. Sợ đến không ít phân ở trên trời tu sĩ rối rít rơi xuống đất. Bất quá không ít động tác chậm một bước người tu hành. Trong khoảnh khắc đã nhìn thấy bên trong hỏa vân kia diễn sinh ra một chút giống như thần như quỷ quái vật lao vào trong thân thể, trong phút chốc không ít người trong nháy mắt thân thể hơi chậm lại. Cả người trong nháy mắt theo người sống một chút trở nên gầy đét. Trên mặt xuất hiện tầng tầng lớp lớp điệp tử, tóc thành phiến rụng, xảy ra chuyện gì? Tay của ta làm sao trở nên như vậy mặt nhăn? Ánh mắt của ta, một vị ngự kiếm xông lên tận trời kiếm khách nhìn mình không ngừng khô cạn lão hóa bàn tay, còn có thân thể không ngừng biến mất sinh cơ, kinh hãi kêu to, không được, kiếp hỏa có thể cắn nuốt sinh cơ. Thực nhân hồn phách, một chiếc linh trên thuyền, mười mấy cái lệ thuộc vào thế gia truyền nhân hoảng sợ chạy tứ tán. Nhưng là cái kia kiếp hỏa đã nhập thể, cứu ta, cứu ta. Đồ vật đang ăn ta, nó đang ăn ta, a, cái này là vật gì, đây là thứ quỷ gì? Không ít người trong nháy mắt theo tráng niên, thanh niên, thiếu niên trong nháy mắt tiến vào lão niên người nào chết trạng thái. Sau đó hóa thành một cụ sinh cơ đoạn tuyệt thây khô rơi vào đại địa. Mà một chút chân linh cũng trong nháy mắt đầu nhập địa phủ. Luân hồi mà đi. Cái này một màn kinh khủng, sợ đến ngàn vạn tu sĩ, võ giả, yêu ma đồng loạt cấm khẩu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này tiên kiếp lại khủng bố tới mức này. Dù là chẳng qua là cách hơn 10 dặm mà ngắm nhìn, liền không cách nào ngăn cản. Như thế nằm ở chỗ cốt lõi nhất tồn tại, như thế nào một bộ cảnh tượng khủng bố. Tam tai lục kiếp bên trong hỏa hoạn chi hỏa vì thọ lửa, chuyên cắn nuốt người sống sinh cơ. Cái này sinh cơ không chỉ là nhục thân, còn có hồn phách bên trên hoạt tính. Chỉ cần chúng, liền có thể trực tiếp theo trên căn bản xóa đi ngươi đời này số tuổi thọ. Vượt xa quá hết thảy hình thể tổn thương. Quả thực là tiên thần khó cứu. Bầu trời hạo nguyệt dần dần biến đổi. Giống như tà dương ánh chiều tà, mà ngồi xếp bằng ở bên trong hạo nguyệt tiên nhân, gương mặt đêm một chút do thanh niên hóa thành trung niên, do trung niên hóa thành lão niên, tóc đen biến trắng phát, chỉ tại trong một chớp mắt, một vị tiếp cận tiên Phật tồn tại, liền thọ nguyên sẽ hết, tiếp cận ngã xuống, đây cũng là độ kiếp đánh đổi, chốc lát mở ra tiên kiếp. Liền không cách nào quay đầu, không thành tiên thì lại thân tử đạo tiêu. Tiên kiếp, quả thật là tiên kiếp, vẻn vẹn đệ nhất kiếp, liền kinh khủng như vậy. Người sinh cơ chia làm nhục thân nguyên khí cùng tuổi thọ. kiếp này lửa lại trực tiếp cắn nuốt tuổi thọ. Theo thần hồn nguyên bên trên thần đoạn tuyệt sinh cơ. Cái này như thế nào ngăn cản? Chỉ có một con đường chết a. Một tên mặc áo bào đen ma đạo cự phách đối với cái này quỷ quyệt tiếp cận ma đạo sức mạnh hiểu rõ nhất, phát ra rung động mà cảm thán âm thanh. Ít nhất để cho hắn đi đối mặt một màn này, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thiên sư phái một vị nữ trường sinh cảnh cường giả, giờ phút này nhìn lấy cái kia bên trong hạo nguyệt thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy ước mơ còn có yêu sầu. Đệ nhất thiên hạ tiên, có phải hay không là quá gấp? Hoặc hứa sư thúc còn có thể chờ một chút? Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài, đứng ở Cao Dương quận hành cung bên trên Trích Tinh Các. Bên người Tam Công Lục Khanh cùng võ tướng vờn quanh. Đột nhiên nói, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Không người nào dám trả lời. Hoặc là nói không có ai biết đáp án này, liền ngay cả Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài cũng giống như chẳng qua là đang lầm bầm lầu bầu, căn bản không có tìm kiếm câu trả lời ý tứ. Đồng thời không ít người thì lại vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy phong đô vị này trong truyền thuyết thượng cổ tồn tại vân lạc ở đây, nhìn lấy thế gian gần gũi nhất tiên tồn tại bỏ mạng ở thành tiên một bước cuối cùng lên. Cái kia là bực nào sung sướng. Phía dưới mặc dù đến nhiều tu sĩ như vậy, nhưng là lớn nhiều hơn phân nửa là không nguyện ý nhìn thấy phong đô chân chính thành tiên. Ha ha ha ha, theo ta nhìn, lần này thành tiên cướp khó rồi, phong đều vẫn là quá mức gấp gáp. Cho dù là đường thành tiên thật sự mở rồi, hắn cũng có thành tiên phương pháp, cũng không cần như thế nóng lòng cầu thành. Với ta xem tới, lần này phong đô nhất định sẽ ngã xuống với cái này thư vọng núi. Cái này phong đô đạo nhân uy áp một đời, nếu để cho kỳ chân thành tiên, thiên hạ này còn có chúng ta vị trí sao? Thư vọng núi bên bờ đột nhiên nhiều hơn một tòa đỉnh núi, chính là cái kia Thái Thủ Sơn chủ phong. Cổ Ích giờ phút này đứng ở núi cao bên trên, nhìn lấy cái kia nặng nề hỏa vân bao quanh hạo nguyệt. Ngàn vạn thọ lửa hình thành quỷ thần không ngừng xông vào phong đô nói trong cơ thể người, cướp lấy tuổi thọ của hắn. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trong khoảnh khắc Cổ Ích ném ra Đông Long đỉnh, hướng về bầu trời rơi xuống. Cự đỉnh ra thì lại nổ bầu trời, thành phiến hỏa vân bị đánh nát. Cự đỉnh nội bộ vòng xoáy chuyển động, thành đoàn hỏa vân bị thu nạp vào trong. Trong nháy mắt đã nhìn thấy mây đỏ bên trên ngàn vạn thọ hỏa quỷ thần cùng kêu lên gào thét. Nhìn về phía Cổ Ích, đông phía trên chiếc Long đỉnh kiếp hỏa tìm căn nguyên tố nguyên phong tỏa Cổ Ích, trong khoảnh khắc đã nhìn thấy trong cơ thể Cổ Ích kiếp hỏa liền muốn dâng lên, đem dẫn vào độ kiếp, bị động dẫn vào trận này tiên kiếp bên trong. Xong rồi, đây chính là thành tiên kiếp, thiên địa đối với phàm nhân chứng thành bất hủ lớn nhất khảo nghiệm, há có thể mặc cho người ta can thiệp nhúng tay. Cổ Ích trong nháy mắt cũng minh bạch, cái này chính là trong thiên địa lần đầu tiên thành tiên cướp. Tất cả mọi người cũng không biết trong đó cướp thư rốt cuộc là dạng gì, do có dạng gì cấm kỵ. Vô số người trong con mắt lộ ra mong đợi, kinh hỉ, sợ hãi ánh mắt. Phần lớn người vô cùng chờ mong Cổ Ích cũng bị kéo vào trận này tiên kiếp bên trong. Nếu như vậy, đời này có khả năng nhất thành tiên hai người, đem rất có thể cùng vân lạc nơi này. Cái này đối với khắp cả Sơn Hải giới không ít thế lực tới nói, tương đương với trên đầu ít đi hai tòa kinh khủng nhất núi lớn. Mà giờ khắc này bên trong hạo nguyệt mặc cho cái kia ngàn vạn thọ hỏa quỷ thần đánh vào đồ sộ bất động đạo nhân trong nháy mắt bán ra. Hạo nguyệt ánh sáng khoảnh khắc mà ra, tạo thành một tấm kình thiên cự trường, ụp lên cái kia đông phía trên chiếc Long đỉnh. Đông, cự đỉnh bị bàn tay kia trói lại, phát ra chuông lớn nổ vang, mà một cái giống như núi nhỏ hòa quỷ theo bên trong đỉnh bị cự trường cho khấu trừ đi ra. như là ma thần quỷ thần gào thét giống giận. Ta đang độ kiếp, ngươi đang nhìn nơi nào? Cho ta trở lại. Cái kia cuồng nộ gào thét cướp hỏa quỷ thần bị một cái lật bắt trở lại. Hạo Nguyệt cuốn sạch lên vạn trượng ánh sáng, quét sạch bầu trời, nặng nề hỏa vân trong nháy mắt ở đó Hạo Nguyệt huy hoàng bên trong tan thành mây khói. Hàng ngàn hàng vạn cướp hỏa quỷ thần cùng tan biến không còn dấu tích. Mây đỏ rút đi, Hồng Nguyệt trọng phóng bạch quang. Chỉ nhìn thấy một cái tản ra nặng nề tiên quang ông lão mặc áo trắng ngồi ở trong ánh trăng. Thân thể như mộng như ảo. Thời khắc này, tất cả lo lắng, yêu rầu, lòng dạ khó lường chi nhân toàn bộ đều chỉ còn lại có trong vòm trời cái kia một vòng minh nguyệt. Mới vừa còn nói ẩu nói tả chi nhân, đã hoàn toàn ngậm miệng lại, trốn ở quận thành trong đám người. Vào lúc này, Phương Tu coi như là hoàn thành tam tai bên trong đệ nhất tai. Kiếp này lửa mặc dù ma diệt cơ hồ toàn bộ tuổi thọ, nhưng là cũng đem nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Ma diệt phàm tính, hướng về bất diệt tiên thể càng gần một bước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phương Tu giờ phút này cái này thân thể đã có thể được xưng là thiên nhân, mà không là phàm nhân rồi. Kiếp hỏa còn không có dập tắt chốc lát, ban đêm lại nổi lên cuồng phong. Trong khoảnh khắc, tam tai bên trong phong tai đã tới. Phong tai tự trên 9 tầng trời cuốn sạch mà xuống, đáp xuống phong đô nói trên người. Cơn lốc quét lên, giống như một tòa màu đen cây cột nối liền trời đất. Hai đầu nhỏ, mịn, ở giữa thô, phong đều hóa thành Hạo Nguyệt thăng được cao hơn. Bằng không giờ phút này bên trên đại địa sợ rằng phương viên trăm dặm toàn bộ hóa thành đất chết, màu đen gió cuốn sạch bầu trời, cho bụi cuốn sạch biển mây, phiêu vũ kéo dài mấy trăm dặm, mà giờ khắc này tất cả bay tại bên trên bầu trời tất cả chim, thú, yêu quái cùng bị màu đen kia cắn nuốt, tất cả bị tay gió thổi trong một chút bị tu sĩ thả ra. Theo dõi bầu trời yêu điểu, ma vật đều cảm giác được thân thể bò đầy màu xám bớt. Thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra hôi thối, coi như là có thể có được thần ma huyết mạch thân thể. Giờ khắc này ở cái này trong sức mạnh đêm một chút hôi thối, bệnh biến, nát xuống, làm màu đen bò đầy trên thân thể. Cuối cùng sở có sinh linh đều hóa thành một đoàn tro bụi. Dung nhập vào gió kia tai trong nước xoáy không ngừng vây quanh Hạo Nguyệt xoay tròn. Giờ phút này, cái kia sáng ngời Hạo Nguyệt một chút biến thành màu đen. Từng cục mốc bớt không ngừng diễn sinh. Minh Nguyệt đã không lại sáng ngời. Minh Nguyệt một chút thối giữa mục nát. Ở đó tai gió ăn mòn bên dưới. Một chút mục nát hóa thành hư vô. Mà khi Minh Nguyệt toàn bộ đều hóa thành màu đen, sau đó ầm ầm vỡ vụn, ngồi xếp bằng ở trên Minh Nguyệt đạo nhân cũng nương theo lấy cái kia tay gió mục nát hóa thành bụi bặm. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.